Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 134, Thiên vị, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đêm khuya bên cạnh hồ bơi ngoài trời trên tầng 3, đèn chùm lấp lánh sáng giữa cứ cảnh Tây nằm ngả người trên ghế nghỉ, khoác hờ chiếc áo ngủ trắng, trên bàn trà đặt hai chiếc laptop, một trong số đó là biểu đồ đường tuần của BTC, với một xu hướng ổn định như cột trụ giữa biển. Chiếc còn lại là hội nghị trực tuyến từ Seattle, nơi tập hợp hơn 100 nhân viên cấp cao. Phí Lôi Đức thi thoảng hỏi thăm anh qua màn hình, cố gắng gọi thái tử ra đang nhắm mắt yên lặng. Anh không phản ứng, đôi môi mỏng ngậm hờ điếu thuốc, kéo chặt chiếc áo choàng tắm, xoay người tránh đi một cách lạnh nhạt. Phí Lôi Đức nói, cách anh điều hành khiến cả phố Uôn cũng phải ganh tị. Giá cả lên xuống tùy ý không nằm trong tầm kiểm soát, nuốt gọn cả phe bán lẫn phe mua, chỉ cần có ai dám đẩy đòn bẩy lên. Bất kể là bán hay mua, đều có thể bị lật đổ ngay lập tức. Mỗi ngày, lượng giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Người điều khiển chỉ cần xuất ra vài chục tỷ đô la là có thể ảnh hưởng đến giá BTC trong vài phút. Hứa Cảnh Tây không đáp, chỉ nghe cuộc họp bên kia mà chẳng mấy quan tâm, vì thực ra cuộc họp đó không liên quan gì đến anh. Anh chỉ là cổ đông, tham gia cuộc họp để làm gì? Nếu ở dưới nhà, anh không thể ngủ vì sẽ đánh thức người bên cạnh. Bên kia, Phí Lôi Đức lại hỏi, anh đã đến châu Âu chưa? Hứa Cảnh Tây cất giọng lạnh lùng, đừng làm phiền tôi nữa, cứ họp đi. Phí Lôi Đức cười nhẹ, nhận thấy giọng anh có vẻ rất tỉnh táo, nhưng khuôn mặt anh lại nằm đó với biểu hiện không mấy vui vẻ. Phí Lôi Đức tiếp tục chủ trì cuộc họp, Hứa Cảnh Tây vừa nghe vừa chợp mắt, đợi đến khi cuộc họp kết thúc. Phí Lôi Đức không ngắt kết nối, thích nhìn anh ngủ. Bao giờ anh đến Seattle? Tôi sẽ sắp xếp những thứ thú vị cho anh. Trước đây, mỗi khi rảnh rỗi, Hứa Cảnh Tây nhất định sẽ đến Seattle. Nhưng nghĩ lại thì cũng lâu rồi, anh không còn quan tâm đến những chuyện ở đó nữa. Vui thì nghe họp, không vui thì không ai có thể tìm thấy anh, điện thoại cũng không liên lạc được. Hứa Cảnh Tây cảm thấy Phí Lôi Đức đang làm phiền mình, liền gập máy tính lại, rồi rút ra một điếu thuốc mới. Hút nhiều quá, thỉnh thoảng anh ho vài tiếng. Người giúp việc nửa đêm dậy chuẩn bị cho anh một bát canh giúp làm dịu cổ họng, cẩn thận đặt trên bàn trà, không làm phiền anh. Không hiểu sao, anh lại nằm trên sân thượng hút thuốc vào nửa đêm thế này. Chẳng lẽ họ đã cãi nhau? Không thể nào, lúc về nhà còn tự mình bế cô gái lên lầu, tự mình tắm cho cô, không để bà cô giúp việc lại gần. Nhìn vào gạt tàn đầy những tàn thuốc, bà cô giúp việc tỉ mỉ dọn sạch, rồi rời khỏi sân thượng. Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây lười biếng đi xuống lầu. Bật đèn đầu giường, trong ánh sáng yếu ớt, cô gái nhỏ không có con búp bê nhồi bông nữa, trong vòng tay lại là chiếc gối, cơ thể Tia, ôm chặt lấy nó, như thể cần ôm một thứ gì đó. Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn, lần này cô cũng ôm chặt chiếc gối, như sợ có người đến cướp đi trong lúc cô ngủ say. Sống ở Đông Sơn Thử, nếu không có gì để ôm thì có phải cô không thể ngủ được không? Sống ở đây, mỗi ngày đều cô đơn như vậy sao? Hứa Cảnh Tây rút chiếc gối ra, từ từ bế cô vào lòng, đầu cô tựa vào lồng ngực rộng của anh, bị ôm chặt đến mức khó thở, cuối cùng cô cũng có chút phản ứng. Cô lẩm bẩm, ông chủ. Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn cô, đôi mắt cô lờ đờ, như sắp tỉnh mà không tỉnh, nhíu đôi mày thanh tú lại, dường như trách anh đã làm cô thức giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười khẽ trong cổ họng, nếu em không thích nơi này thì dọn đi, chọn một nơi mà em thích. Cô nửa tỉnh nửa mơ, ở đâu cũng vậy thôi. Hứa Cảnh Tây xoa vai cô bằng lòng bàn tay, vì anh không ở đây sao? Lê Ảnh dụi đầu vào cổ anh, không nói gì. Hứa Cảnh Tây không hài lòng khi cô chỉ nói một nửa câu, ngón tay dài tìm đến phần da mềm ở eo cô định bấm một cái, nhưng lại nhớ đến những vết bầm tím và dấu hôn còn đó khi tắm cho cô. Anh đành nén cảm xúc lại, bàn tay chuyển lên lưng cô, nhẹ nhàng vê, thân hình nhỏ bé mỏng manh của cô, tay kia thì vuốt tóc cô. Đến trưa, Lê Ảnh mệt mỏi bước vào tủ quần áo tìm đồ, vô tình dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Cúi đầu nhìn, đó là con búp bê nhỏ của cô, bị ném xuống thảm. Không cần nghĩ cũng biết ai đã làm điều này, Lê Ảnh mặc áo ngủ vào, bế Tiểu Hô xuống lầu, tìm bà cô giúp việc. Cô ơi, giúp con tìm người làm vệ sinh cho nó nhé. Ngồi ở bàn ăn trưa, Hứa Cảnh Tây nghe thấy tiếng cô, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ. Cô đứng trên cầu thang mà không mang giày, mặc chiếc váy ngủ dây đen kiểu dáng gợi cảm, khoác ngoài một chiếc áo dài, khi đến gần, chất vải gần như trong suốt. Cô dường như không nhận ra, nhẹ nhàng dặn dò bà cô cách làm sạch nó, dùng loại hương liệu nào, còn đưa tay ra chỉ bảo tỉ mỉ, như thể đang chăm sóc một báu vật quý giá. Bà cô gật đầu, nhưng không hiểu, mấy hôm trước không phải mới giặt cho Tiểu Hô rồi sao? Nó bị ai đó ném xuống đất. Sau đó, cô nhìn Hứa Cảnh Tây một cái, ánh mắt chạm nhau trong không khí. Cô ấy mắt đỏ hoe, như thể đang uất ức, chân trần trắng nõn, không ngần ngại quay người lên lầu, bước từng bước chậm rãi, không dám đi quá nhanh cũng không quá chậm, như thể đang cố tránh ánh mắt nặng nề của anh. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, đặt ly nước xuống. Bà cô nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người, định nói gì đó, nhưng vị thiếu gia lạnh lùng lên tiếng. Nói ít làm nhiều, bà cô ôm búp bê, cúi đầu rời đi. Khi Lê Ảnh đóng cửa phòng, một bàn tay lớn kịp giữ cánh cửa mở ra. Hứa Cảnh Tây đứng ngay đó, tay áo xắn lên, cánh tay đặt ngang trước cô. Lại khóc, Lê Ảnh mím môi, không nói gì. Hứa Cảnh Tây ôm lấy eo cô, bế lên. Cô gái nhỏ hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo bản năng tay bám vào vai rộng của anh. Thôi nào, anh sẽ mua cho em thật nhiều búp bê. Cô quay đầu đi, không giống nhau, anh thấy cô thực sự quá nhõng nhẽo. Ai tặng thế? Anh dừng lại một chút, nhếch môi trêu. Của người cao 1m85 à? Người cao 1m85 là gì? Lê Ảnh trợn to mắt nhìn người đàn ông đang bế mình. Đây là do em tự mua. Anh không về Đông Sơn thử. Nó chính là thứ đã ở bên em mỗi đêm. Hứa Cảnh Tây cười khẽ. Nhớ anh nhiều thế à? Lê Ảnh không phủ nhận cũng không thừa nhận. Ngẩng đầu lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hứa Cảnh Tây là người nói được làm được, và cũng là người không thiếu tiền. Anh đặt cô xuống, quay đầu lật danh bạ, gọi một cuộc điện thoại để dặn dò. Anh chống tay vào hông, giọng điệu không mấy vui vẻ, lặp lại lời nói. Búp bê nhồi bông, Tiểu Hô, bên kia đột nhiên im lặng, dường như không chắc chắn, nhưng cũng ghi chú cẩn thận. Cần gì cứ lấy, mang hết về. Lê Ảnh đứng sau lưng anh, nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi xám sắt, thắt lưng gọn gàng trong chiếc quần tây, tôn lên bờ vai rộng mênh mang của anh. Nhìn anh như vậy, ánh mắt chợt sáng lên, dường như không còn buồn bã nữa. Anh cũng biết búp bê là Tiểu Hô sao? Sao anh biết nhỉ? Đông Sơn thử, trước khi trời tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Hứa Cảnh Tây quay người, bỏ điện thoại xuống, nhìn cô một cái, rồi cười, cười vì đôi mắt đỏ hồng của cô. Lê Ảnh cúi đầu, không cần nhiều, 2-3 con để làm bạn với nhau là đủ rồi. Hứa Cảnh Tây ngạc nhiên, làm bạn, anh chắc chắn không hiểu tâm lý con gái rồi, Lê Ảnh giải thích. Búp bê cần được chăm sóc thì mới tinh tế và đẹp đẽ. Cách chương.